Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau đi tiếp Thiên Linh Cổ Thuật của tác giả Tịnh Thủy. Thiên Linh Cổ Thuật là phần sau, phần tiếp nối của bộ truyện đã từng được rất yêu thích trên kênh Truyện Dài Kỳ. Thì đó là bộ truyện Lời Nguyện U Ẩn, câu chuyện kể về những người mang căn số u ẩn, và đặc biệt là những người pháp sư của Vu Sơn. Phần tiếp nối của bộ truyện Lời Nguyện U Ẩn sẽ có hai phần, là phần Thiên Linh Cổ Thuật mà chúng ta đang nghe, và sau phần này còn một phần nữa tên là Thánh Địa Ta Ra. Thì Huy cũng đã có bản thảo ở đây rồi, thì sau khi phục vụ Thiên Linh Cổ Thuật xong, có thời lượng khoảng 20 tập, thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng vài ngày, rồi chúng ta sẽ ngay lập tức bước vào Thánh Địa Ta Ra. Sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc hoàn toàn bộ truyện Huyền Nhân. Lần này thì quý thính giả không phải chờ lâu như sau cái bộ truyện Lời Nguyện U Ẩn. Và trong quá trình nghe truyện, nếu như yêu mến văn chương của Tịnh Thủy, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập số 8 của Thiên Linh Cổ Thuật. Chỉ trong 2 ngày, việc sang tên ngôi nhà đã xong xuôi. Bây giờ thẳng trở lại Sài Gòn tìm gặp chú Chính Vâu, là một người trong xã đoàn của ban hội, người trong ngành gọi là Ngũ Gia. Đây là người giang hồ cộm cán, có cổ phần nhiều trong xã đoàn và quyền hành chỉ sau anh Đỉnh mà thôi. Từ ngày anh Đỉnh bị bắt thì chú Chính tiếp quản các sòng bạc ở miền đông Sài Gòn. Thẳng nói: "Dạ, cháu cảm ơn chú lâu nay tạo điều kiện cho cháu giữ cái nhà hàng nhỏ Chợ Lớn. Mà nay cháu định rửa tay gắt kiếm để dự quy, cháu xin phép gửi lại nhà hàng cho chú." Chú Chính nói: "Mày không làm á thì kiếm thằng đệ nào mà làm. Tao nể mày là em của thằng Đỉnh. Ngày xưa nó chơi với tao cũng sòng phẳng, nên tao muốn để cái nhà hàng cho mày kiếm cơm. Mỗi năm bèo bèo cũng ra cho mày vài chục, mày cũng không phá cái gì thì đủ sống thoải mái mà, sao lại trả? Hay là mày sợ cái gì sao? Có chú Chính ở đây thì cứ thoải mái mà làm ăn chứ sợ gì?" "Dạ thưa chú, sợ thì thằng Thắng này cũng hơi ít biết sợ, nhưng mà tiền thì cháu cũng đủ đi về quê lấy vợ rồi, không còn thời gian trông coi nữa. Không làm mà cứ ăn thì cũng kỳ, chú ưu ái cháu nhiều như vậy. Này, cháu xin phép được để cái phần đó lại cho các anh em được việc trong xã đoàn. Dạ, với cả nhân tiện cháu có tí việc muốn nhờ chú." "Việc gì chứ?" "Dạ, cháu có ông anh trai bỏ đi từ nhỏ, bây giờ cháu đang nghe nói sống ở Tây An, cháu muốn tìm anh ấy, nhưng mà cháu sợ vài ngày mới tìm được, rồi thì lạ nước lạ cái. Chú có quen anh nào thì giới thiệu cho cháu, để có khó khăn gì ở nơi xứ lạ cháu còn có thể trông nhờ." Chú Chính hiểu ngay, ở đất Tây An, ở đó cũng có nhiều thành phần, thằng Thẳng thì lại nổi lắm, có nhiều đứa thù, cho nên nó muốn nhờ chú đảm bảo cho. Chú Chính phá lên cười. "Tưởng gì, anh em tao thì cả nước chỗ nào chẳng có, thế ở chỗ nào Tây An?" "Dạ, đất Yên Lịch ạ." "Yên Lịch, hình như là quê của thằng Đỉnh hả?" Chú Chính trầm ngâm giây lát, đoàn nhìn Thẳng bằng ánh mắt thăm dò. Thẳng hiểu ngay ra ý, rồi lên tiếng đáp ngay. "Dạ chú, mà anh Đỉnh trốn đi đâu thì trốn, chứ cả nước truy nã, cháu nghĩ nay không dám về quê đâu. Chú yên tâm đi, đúng là cháu có ông anh trai đang sống ở trên đó, cho nên mới đến, chứ không dám có ý gì khác. Nếu mà cháu có gặp anh Đỉnh thật thì cháu bảo anh ấy rằng chú Chính mong lắm, bảo về tìm chú ngay ạ." "Thì tao hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu mà mày giải thích lắm vậy. Mày cứ biết sống thì ở đâu cũng bình an, chứ lo cái gì. Tao có thằng em làm bên xã đoàn Phan Linh đó, nghe đâu chỗ đó có nhiều dự án nhiều năm đang làm Yên Lịch thì phải. Mày tới đó thì tìm thử đi, Thằng đó là thằng bãi sẹo, có xấu má lắm đó. Mày tới tìm gặp thì cứ bảo là người của chú Chính. Thắng vội vội vàng vàng xin lấy thông tin liên hệ, rồi rối rít cảm ơn ông Trùm, sau đó đi ngay. Thắng vừa đi khỏi, chú Chính nhấc điện thoại lên gọi. Chỉ ít phút sau, đầu dây bên kia bốc máy ngay. Chú nói: "Chú Bãi đó hả? Dạo này sống sao?" Đầu dây bên kia ồm ồm trả lời: "Anh Chính sao? Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe." "Vợ chú đang ở đâu đó? Lâu quá chẳng đến thăm anh vậy." "À, em đi theo công trình, bận lắm làm gì có thời gian. Nay công ty trúng mánh cho nên kiếm cũng khá. Em đang ở Tây An, về Sài Gòn á, em ghé anh liền." "Ờ, thằng đệ anh cũng đang ở Tây An đó. Chú có cần người á thì anh giới thiệu nó đến chỗ chú làm, mong chú cất nhắc cho nó." Bên kia phá lên cười nói: "Có cái gì thì nói thẳng đi. Vụ mấy nhà máy hóa chất này á, có các sếp bao rồi. Anh không kiếm được miếng gì đâu, em nói thật đó. Anh đi chỗ khác mà làm ăn." "Coi, sao chú nói vậy? Ở Sài Gòn á, anh ăn mấy cái sòng của thằng Đỉnh để lại còn chẳng hết, thiết tha gì mấy cái công ty hóa chất đó. Anh gửi thằng em đến đó là nhờ chú cất nhắc thôi. Thằng nhỏ được việc lắm, nó là em của thằng Đỉnh đó." Đầu dây bên kia nghe thế thì trầm ngâm không đáp. Ông Bảy là một tay có nhiều kinh nghiệm, ông nào còn lạ gì cái luật ngầm trong giới, làm gì có chuyện đệ người này lại sai làm cho người kia. Nếu có vin vào lý do địa bàn mà phân bố như thế thì chỉ có hai trường hợp: một là muốn kiếm chác cho nên cài người vào, hai là cất nhắc, hay nói trắng phớ ra là muốn thanh trừng nhưng chưa tiện vì còn lưu luyến tình nghĩa, hoặc vì chưa có lý do gì xác đáng muốn mượn dân ở nơi khác làm thay. Ông Bãi đáp: "Ờ, em hiểu rồi, để em coi sao." Nói rồi hai bên cúp máy. Điện thoại vừa hạ xuống, ông Chính lại gọi cho người khác. Thoáng chốc đã có một thằng đệ bước vào. Chú Chính nói: "Cho mấy thằng em đi theo thằng Thắng Giao đi Tây An đi, xem nó có liên hệ gì với thằng Đỉnh hay không. Có khi thằng Đỉnh trốn ngục đi về đó. Nếu nó đi tìm thằng Đỉnh thật thì tìm cách xử cả hai thằng, tránh đêm dài lắm mộng. Còn nếu nó đi tìm thằng anh em gì đó của nó thì quay về, có thằng khác lo rồi." Thằng đệ là thằng Hải Chuột. Nghe Trùm phân biệt xong thì ra ngoài tiến hành ngay. Thắng đi về Tây An thì liên hệ ngay với Bảy Sẹo, là một ông Trùm ở đây. Bảy Sẹo xuất thân từ giang hồ Hải Phòng, rồi vào Sài Gòn làm ăn. Hắn có nghề dùng dao rất giỏi nên được xã đoàn trọng dụng. Ngày xưa hồi Đỉnh còn thì tin dùng, giao cho việc trông coi chợ cá và bao nguồn làm ăn từ dưới Vũng Tàu nhập lên, làm ăn rất khá. Do có mối quen biết từ lâu với ông Phan là giám đốc của công ty Phan Linh, nên Bãi Sẹo thường làm cùng với công ty Phan Linh, là một công ty chuyên về hóa chất và nhập hóa chất ướp bảo quản hải sản. Vì thường đi cùng công ty nên Bãi Sẹo chỉ thường liên hệ về xã đoàn mỗi khi chia phần trăm, cũng như phân bổ địa bàn và cần tuyển người. Còn về cổ phần, hoa hồng, họp thường niên ở ban hội và xã đoàn thì Bãi Sẹo không tham gia, do có ngách làm ăn riêng, cho nên cũng ít khi bị các Trùm hỏi tới. Sau khi Đỉnh Bát Gia bị bắt và bị kết án thì Bãi Sẹo cũng dần dần giảm bớt các sự liên hệ với xã đoàn, do sợ bị trả thù và cũng ít lui tới Sài Gòn hơn. Từ khi công ty Phan Linh mở chi nhánh ở Tây An, Bảy Sẹo cũng được đưa đi cùng để làm ăn và xin phép xã đoàn cho lui đi. Vì tay này là tay đáng gờm, máu lạnh khét tiếng. Từ khi chú Chính và các chú khác lên nắm quyền, trong xã đoàn có việc thanh trừng các đệ tử và các trưởng phòng cũ mà Đỉnh dùng. Sự cai trị và phân bố địa bàn ở Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu đều có sự thay đổi lớn. Do đó mà những người như Bảy Sẹo cùng tham gia thì rất là phiền. Hắn tự chủ động xin rút đi để đi theo các công ty ở miền Bắc là việc có lợi. Nên khi Bảy Sẹo có lời muốn rút thì các Trùm ở xã đoàn đều đồng ý ngay. Thế là bởi sẹo đi tới Tây An và cắm chốt luôn ở chi nhánh của công ty Phan Linh trên một con phố ở Yên Lịch. Thắng đi theo đại ca đã lâu, học được nhiều kinh nghiệm và mánh khóe của đỉnh, nên thừa biết được rằng việc tới gặp Bảy Sẹo có ý nghĩa như thế nào. Thắng biết rõ việc Bảy Sẹo đã đi Tây An từ lâu và không còn quan hệ làm ăn gì với xã đoàn cùng ông Chính, nên nếu đến cậy nhờ hắn thì có hai con đường. Nếu để hắn không ưa thì chẳng có đất mà dung thân, có khi còn mất mạng cũng nên, vì dễ bị nghi là gián điệp từ xã đoàn gửi sang. Còn nếu nó dùng đến thì cô như cũng có cơ hội đổi đời. Do đó anh quyết định tìm tới gặp ông Chính, nhờ ông giới thiệu để đánh cược sự nghiệp của mình vào một lần này. Thẳng cũng nghĩ tới việc rút lui khỏi đất Sài Gòn từ lâu rồi, nhưng còn chưa biết đi đâu. Anh muốn về lại quê cũ, nhưng giờ ở đó cũng chẳng còn gì để mà về nữa rồi. Thẳng muốn lập nghiệp ở Tây An, quê của anh Đỉnh. Và điều quan trọng hơn khi thẳng bước chân tới đất này, đó là anh cũng muốn tìm gặp Hạ, người tiếp xúc cuối cùng với cha và em gái anh. Về một mặt nào đó, Hạ cũng được xem là người trong nhà với anh rồi, người nhà duy nhất của anh cho tới thời điểm này. Thẳng muốn xem anh ta là người như thế nào. Tất nhiên là bây giờ cũng chẳng để làm gì nữa, nhưng nếu anh ta là người tử tế thì thẳng cũng đỡ dây dứt trong lòng, vì những thời khắc cuối đời của ông Thái vẫn sống chung với một người đường hoàng. Còn nếu khi gặp lại anh ta trở mặt quay đi thì có nghĩa là những lời xóm làng nói là có căn cứ, và vợ chồng cô Liễu chỉ bao che cho hắn. Nếu như hắn có lời lẽ nào không hay về ông già anh thì cũng chẳng ngại gì mà cho hắn một dao vào tim. Phải, sự dây dứt của anh với ông bố già đã chết khi còn chưa có lấy một ngày sung sướng. Phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc đó để xoa dịu đi nỗi lòng của một người làm con như anh chứ. Thế là thẳng một mình đi tới đất Tây An tìm gặp đại ca Bảy Sẹo. Bảy Sẹo cũng nhận được điện của ông Chính dặn dò về việc của thẳng rồi, cho nên buộc lòng phải nhận. Bảy Sẹo có nghe tiếng của thẳng rồi, người của bác gia dùng toàn người giỏi và trung thành. Có lẽ thằng nhỏ này bị xã đoàn áp bức quá, không chịu được phải bỏ đi. Nếu thật là như thế thì cứ thử dùng hắn xem như thế nào. Thế là Bảy Sẹo nhận cho thẳng đi theo. Ông giao cho cậu lính mới những công việc thường làm và rất bất ngờ về năng lực của anh. Anh ta luôn giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác. Nợ ở các nhà máy cấp nguồn điều chế hóa chất và các lô máy móc sản xuất, bảo quản hóa chất, bọn chủ lô toàn bọn cù nhây. Bảy Sẹo cho người đi đòi vẫn chưa được, liền giao cho thẳng đi thử. Chẳng biết hắn dùng cách gì, nhưng lần nào về thẳng cũng lấy được tiền đầy đủ, không thiếu một đồng. Ông Bảy chia lại phần trăm tiền nợ, nhưng thẳng nói: Anh cho em công việc làm vui rồi, em chỉ cần lương thôi, chứ không cần hoa hồng đâu. Từ đó Bảy Sẹo càng quý thẳng hơn. Rồi tiếp xúc lâu dần, ông Bảy phát hiện ra thẳng là một tay anh chị máu lạnh. Hắn không ngại lao vào các cuộc đâm chém trên phố, giao cho hắn dẫn đầu đàn em đi làm việc. Hắn chỉ đạo đâu ra đó và luôn luôn đi đầu, chứ không như hầu hết các trùm và các quản lý khác, chỉ ngồi đó chỉ trỏ trên bàn đàm phán, tung tiền ra và ra lệnh cho anh em. Đúng là một tay cử phách. Nó sinh ra là để làm giang hồ đó. Ông Bảy hay nói với các anh em khác như thế, nhưng điều làm cho ông ta thích thẳng hơn cả, đó là sự trung thành tận tụy, tuyệt đối của hắn. Thẳng không bao giờ làm bất kỳ điều gì khuất tất cả. Việc gì hắn cũng rạch rồi, công minh và rất hào phóng với đàn em. Hắn giống với Đỉnh, chủ cũ của ông Bảy trong xã đoàn. Hắn giống Đỉnh một cách kỳ lạ. Thảo nào Đỉnh thích dùng thằng này đến như vậy. Có lẽ đó cũng là một lý do xã đoàn không dám dùng thằng này, dù nó thực sự rất được việc và trung thành. Các trùm ở Sài Gòn sợ nó vẫn luôn nhớ về Đỉnh. Nếu Đỉnh chết rồi, có lẽ nó sẽ được dùng. Nhưng Đỉnh đã vượt ngục đi đâu chẳng biết, sao người ta dám dùng một thằng như thế bên cạnh chứ? Người ta biết rõ chỉ cần có lệnh của Đỉnh, nó sẽ quậy banh cái xã đoàn để giành lại cái ghế chủ trì cho chủ cũ. Trùm nào cũng thích dùng hắn, nhưng cũng đều sợ có một ngày hắn tặng cho một dao xuyên qua cuống họng. Ông Bãi cạn chén rượu với Thẳng. Hai người uống gần hết 2 lít rượu. Đôi mắt Thẳng đã lờ đờ và bàn tay đón rượu có vẻ đã run. Nhưng ông Bảy vẫn còn tỉnh táo lắm. Bái Sẹo nhìn Thẳng bằng ánh mắt sôi mối như con chó sói rình mồi. Mày thấy chú Chính mày sao? Thẳng cũng uống cạn ly của mình. Dạ, chú Chính tốt đó. Thằng nhóc thật thà lắm mà. Mấy thằng gián điệp đời nào dám ăn nói kiểu đó đâu, kể cả lúc tỉnh nè. Bái cười nhìn thằng đệ đang lắc lư siêu vẹo. Bái Sẹo có đủ kinh nghiệm để kiểm tra xem nó say hay chưa chỉ bằng vài mẹo nhỏ đơn giản. Ông lại hỏi: Tốt sao mày không theo? Ở Sài Gòn không sướng hả? Bỏ vào đây làm gì? Thẳng cười sằng sặc lên. Đại ca, biết sao không? Thế rồi nó quàng tay qua vai ông Bảy như bạn bè vậy. Khi tỉnh nó chẳng bao giờ làm thế. Ông Bảy cười để im cho nó nói. Thắng lè nhẹ. Không theo gì không được dùng. Chú Chính sợ đó, cho nên không dùng tôi. Có tài mà không được dùng thì anh biết mà. Chỉ có chờ chết, chứ đời nào mà sống yên được. Tôi không đi khỏi xa đoàn thì có ngày mất mạng đó. Nó đang nói rất thật. Bãi Sẹo cho hỏi: Ông Chính mà sợ gì mày mày? Ông sợ mày giật ghế hả? Mày có cái gan đó không? Thẳng cười lớn, uống cạn ly rượu. Gan hả? Thằng Thẳng này gan lắm. Việc gì cũng dám làm hết. Chỉ riêng có việc giật ghế là không làm thôi. Thằng này có chết cũng không có làm cái trò đó bao giờ. Chú Chính sợ, nhưng mà không phải là sợ Thẳng tôi. Sợ anh đỉnh của tôi trở về đó. Thì nếu đỉnh vậy, mày có bỏ tao đi theo nó không? Có chứ. Thẳng nói một cách tỉnh queo. Cái thằng nhỏ này khá vậy, nói năng gan quá hả? Vậy tao hỏi mày, đến lấy lại được xã đoàn rồi, muốn sợ tới địa bàn của tao, muốn thịt tao, sai mày đi làm thì mày đi không? Thẳng đáp: Anh đối xử tốt với tôi thì anh cũng là anh em của tôi. Bắt tôi xiên anh em của mình thì tôi không làm được. Nhưng mà ông quên là anh Đỉnh sẽ không bao giờ làm như vậy. Công việc của anh liên quan gì tới xã đoàn đâu, tự nhiên xin ông làm cái gì chứ? Bãi Sẹo phá lên cười. Ờ thì tao hỏi như vậy thôi. Chứ nếu anh Đỉnh về thật, tao chẳng ngại đi theo lại, cùng giúp anh Đỉnh một tay lấy lại xã đoàn. Tao làm ăn với xã đoàn cũng vì có anh Đỉnh thôi. Bác già chơi đẹp mà rộng rãi nữa. Thì em biết như vậy đó, cho nên mới đi theo anh. Đoạn Thắng loạn choạng đứng lên, rút con dao trong túi ra. Ông Bãi cũng hơi giật mình, tay luồn xuống dưới thắt lưng, nắm sẵn lên bắn súng của con súng lục côn. Thắng đặt dao xuống bàn, rót ra 2 ly rượu đầy. Đôi mắt hắn mờ đục cả đi. Hắn đưa một ly lên miệng nốc cạn, cho nãy. Tôi biết là anh dùng tôi, nhưng mà không tin tôi. Tôi không thích cái kiểu đó. Anh Đỉnh tôi dạy là dùng thì phải tin, không tin thì giết. Tôi còn biết cả ông Chính nhờ cậy anh chăm sóc tôi đường hoàng nữa. Giờ hoặc là anh uống cạn ly rượu này đi, tôi với anh làm anh em. Không thì dùng con dao này đâm chết tôi ngay tại đây đi. Mày thách tao sao? Bãi Sẹo gườm giọng nói, cho cầm con dao lên, dí nó vào cổ Thẳng. Thẳng nhắm mắt lại. Bãi ấn sâu hơn, máu từ mũi dao bắt đầu chảy ra. Thẳng gầm lên. Cái gì mà đàn bà vậy? Muốn giết thì nhanh cái tay lên. Thằng này cũng đang chán sống rồi đây. Đoạn đưa tay lên, lấy mạnh mũi dao tự thọc vào cổ mình. Ông Bãi giật mình, đẩy vội lui xuống. mũi dao đâm một nhát thật mạnh, nhưng bị trượt xuống vùng cổ gần ức, ngập tới vài phân, máu văng ra tung tóe. Ông Bãi giật mình rút con dao ra, quăng đi ngay, rồi hét lên: "Tụi mày đâu?" Tức thì có mấy thằng đang canh gác ở ngoài cho đại ca uống rượu, chạy sộc vào trong. Chúng cùng nhìn thấy Thản đang nằm dưới đất, người giật giật lên, ho sặc sụa, hai tay ôm lấy cổ, máu chảy ra lênh láng. Ông Bãi hét: "Cứu bằng được nó cho tao, không được để cho nó chết." Đệ của ông Bãi là Hưng Cá Sấu cúi xuống nhìn. Mấy thằng đệ bộ lấy dẻ bịt cái chỗ cổ bị rách lại. Hưng nói: "Anh à, không sao đâu, phần mềm thôi. Mai mà chạch đi một tí, cao lên thêm 5 phân nữa là nó đứt mẹ cổ họng rồi. Anh định giết nó thật sao?" Ông Bãi nghe nói vậy, tự nhiên mồ hôi vã ra như tắm. "Cái gì vậy chứ?" Do nó say rượu cho nên động tác chậm, ông Bãi mới kịp gạt tay nó xuống dưới, chứ nếu không nó đã chết rồi. Cái thằng này nó thực sự muốn chết hay sao? Là cái giống gì vậy? Thà chết chứ không chịu nhục trong truyền thuyết đây hay sao? Cả lít rượu bay hơi hết đi trong một nốt nhạc. Chợt nhiên ông Bãi tỉnh như sáo. Thản phải nhập viện khâu lại cổ và nằm im trong đó tới hơn một tuần. Ngày nó ra viện, ông Bãi đích thân dẫn 20 thằng đệ đến đón về. Ông giao cho nó chức trưởng phòng, quản lý nhân sự, điều hành cho hơn 40 thằng du đảng và một đội 14 thằng kỹ sư khảo sát, 8 thằng kỹ sư máy. Ông Bãi đi đâu ra ngoài, công việc quan trọng lớn nhỏ, nguy hiểm gì, kể cả đi tiệc, đều đưa Thản đi sát bên mình. Thản nhìn lại đứa bé con đang đứng trân trân trước mặt mình, hướng ánh mắt kỳ lạ vào nhìn anh và nhìn đám kỹ sư đang lố nhố ở bờ sông. Sao con bé làm anh có cảm giác nhớ lại đứa em gái căm tội nghiệp đã mất của mình? Thản thở hắt ra rồi lại hỏi: "Nè, sao cháu không đi chơi đi? Cứ đứng nhìn mãi như vậy, có ai lấy cái gì của cháu sao?" Rồi chợt có một giọng nói vang lên sau lưng. Thản quay lại thì thấy có hai người. Một người cao cao, gầy gầy, làn da trắng bóc trông có vẻ thư sinh. Anh ta đeo cái mắt kính dày cộp, nhìn qua là biết người tri thức. Người còn lại là một đứa trẻ đang tuổi thiếu niên, chỉ độ mười mấy tuổi. Là thầy giáo Kim và Dương. Cả hai đang cùng đi bộ trên triền đê, hóng gió mát và nói chuyện. Thầy Kim nói với Thản: "À, con bé bị câm bẩm sinh, không nói được nè." Thản mới giật mình nhìn lại con bé mẹo. Nó vẫn cứ đứng đó chăm chăm nhìn anh với một đôi mắt ngây dại. Chợt Thản cảm thấy thương cảm cho con nhóc quá. Anh tiến lại xoa đầu nó, rút trong túi ra tờ 10.000, cố dúi vào tai nó. Nhưng lần này nó vẫn như lần trước, kiên quyết không nhận. Dương nói: "Con bé không nhận tiền của người lạ đâu, chú cất đi ạ." Thản nghe thế thì bỏ tiền lại vào ví, toàn bước về phía đám kỹ sư. Thì thầy giáo Kim hỏi: "À, cho tôi hỏi chút, sao có nhiều người đo đạc ở đây thế ạ? Ở đây sắp xây dựng gì sao?" "À, chúng tôi là nhân viên của công ty Văn Linh. Công ty tôi có dự án xây thêm nhà máy ở đây. Hình như ông trưởng thôn có họp và thông báo với các hộ dân quanh đây rồi mà." "Ra là thế, anh thông cảm. Do em không có đi họp thôn cho nên cũng chưa biết gì, cũng chưa nghe thấy ai nói gì hết." "À dạ, cũng mới bắt đầu cho khảo sát sáng nay thôi, chắc nhiều người chưa kịp biết tin đó." "Phen này các anh giàu to rồi. Lần này nhà máy xây lẹm vào khu dân cư khá là nhiều, tiền đền bù cũng không ít đâu. Tính theo giá đất trên phố, có khi nhiều nhà lại đổi đời đó." Nói đoạn, Thản phá lên cười. Điều cười của hắn ta làm cho thầy Kim cảm thấy khó chịu. Là cái điều cười của bọn dân làm ăn có tiền, dùng tiền đèn người, cứ nghĩ việc gì cũng cứ lôi tiền ra nói là xong. Người dân ở làng thường ở những ngôi nhà truyền đời từ đời cụ kỵ rồi, không đi đâu. Quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên còn đó, đâu phải ai cũng ham tiền đền bù đâu chứ. Kim hỏi: "Thì lấy đất từ đâu thế anh?" Thản nghe thế thì nhếch mép cười, cho là Kim hỏi dò để xem có lợi gì về đất đai hay không. Đoan cười mà nói. Cái này là kế hoạch của công ty, bàn với chính quyền thôn và xã. Chúng tôi chỉ lại đây để khảo sát trước tình hình, chứ cũng chưa rõ nữa. Vậy tôi xin phép lại làm việc tiếp nha. Thắng vừa bước đi đã nghe giọng nói cậu Dương quay sang hỏi thầy Kim. Thầy ơi, nhà máy thì có to hay không? Có giống như hai bên bờ kia không ạ? Thầy cũng không rõ nữa. Nhưng mà chỗ này cũng còn cách xa khu nhà trong làng. Nếu tính đến cả việc đền bù rồi thì có lẽ là to đó. Ôi, hy vọng là không xây lấn tới vu sân. Thẳng dừng bước chân lại một nhịp, nở nụ cười trên khóe miệng, cố gắng ghi nhớ hình ảnh khuôn mặt của hai thầy trò người làng, rồi bước đi tiếp. Từ khi đến Tây An, Thẳng đã muốn tới vu sân tìm Hạ rồi. Nhưng anh không đi ngay tới đó, mà tìm ông Bảy Sẹo trước để ổn định công việc. Việc đến vu sân cần phải có sự chuẩn bị từ trước, chứ không thể tùy tiện được. Nơi đó không phải là một ngọn núi bình thường. Thẳng là một người gan dạ, liều lĩnh, không hề sợ chết. Nhưng đối với vu sân, Thẳng lại có một ấn tượng sâu sắc về sự nguy hiểm mà ngọn núi đó mang lại cho những ai tùy ý đi lên. Cái điều làm cho người ta sợ hãi trên ngọn núi đó không phải là cái chết, mà nó là một cảm giác sợ chết vô hình. Trên ngọn núi vu sơn có quỷ thần, đó là điều mà Thẳng có thể chắc chắn. Chúng gieo vào lòng những kẻ đặt chân lên đó một nỗi sợ vô hình, một nỗi hoang mang cực đại. Chúng theo lệnh của những người điều khiển trên núi, những kẻ kỳ dị được nhân gian gọi là huyền nhân, các đời tổ sư của núi đó. Đó là những kẻ thông minh, tàn độc. Chúng gieo rắc vào đầu óc của những nạn nhân sự sợ hãi tới tột bực, sự ám ảnh tới khôn cùng về những gì họ trông thấy, sau đó mới để cho họ chết đi. Đó là cách tra tấn tinh thần dã man thực sự đối với những người tùy ý xâm nhập vào ngọn núi cấm nọ. Cái cách đánh vào tâm lý con người ta, hành hạ họ cho tới chết và kết thúc sinh mạng của họ bằng một thứ năng lực không thể chống đỡ của những con quỷ dữ. Thẳng biết rõ điều đó vì đi cùng với đỉnh tới vu sơn nhiều lần, và thậm chí còn cùng đỉnh sát hại một người thám tử cho vứt xác anh ta xuống vực núi của vu sơn. Thẳng vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt sợ hãi của anh ta, sự vang lên của anh ta trước khi đỉnh kết thúc sinh mạng của mình. Anh ta đã nhìn thấy những con quỷ của vu sơn trước khi chết. Trong ánh mắt của anh ta mới là sự sợ hãi hoang mang tới cực độ như vậy. Sau đó, tới một gã giám đốc tò mò đi tới cái hang cấm trên vu sơn. Gã đi vào cái hang đó và rồi chết một cách bí ẩn bởi một cơn trụy tim, một mình trong hang động. Khi đám nhân viên của ông ta nghe tiếng la hét và đi vào trong hang đưa ông ta ra, thì mặt đã tái mét đi. Trong tròng mắt người chết vẫn còn lưu lại thứ hình ảnh u ám, chướng khí của những con quỷ thủ ác. Tất cả những điều đó làm cho Thẳng cứ chần chừ mãi. Thế rồi ông Bảy Sẹo nói với Thẳng về việc công ty Phan Linh định khởi công dự án xây dựng ở làng Triền, ngay nơi chân núi Vu Sơn. Ý của anh Bảy muốn Thẳng đi cùng tới đó xem như thế nào. Thẳng vui vẻ nhận lời ngay. Trong quá trình làm việc ở cái làng đó, anh sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu về Vu Sơn và có sự chuẩn bị trước khi lên gặp Hạ. Quả nhiên là theo dự án đi tới làng Triền, Thẳng nhanh chóng nắm bắt và biết được người sống trên đỉnh núi Vu Sơn chính là Hạ. Vấn đề là tìm một dịp thuận lợi để lên gặp Hạ mà thôi. Đại ca nói công ty có ý định lấy đất thuộc chỗ Vu Sơn để xây nhà máy. Thẳng biết rõ người trên Vu Sơn sẽ không để cho họ lấy đi, dù có đền bù với giá tiền trên trời. Họ sống và tôn thờ ngọn núi đó tới chết thì thôi. Đỉnh và tay bác sĩ Phúc đó đều là người như thế. Chẳng phải chính Hạ cũng từ bỏ cuộc sống êm ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp ở Phúc An để về Vu Sơn sống đó hay sao? Nếu có trường hợp đó thì Thẳng nên cư xử ra sao? Nên giúp Hạ giữ ngọn núi này hay không? Hay nên nhân việc này mượn tay ông Bảy mà giết Hạ? Cảm giác của anh và mối quan hệ của anh đối với Hạ là cái gì? Đến thời điểm này Thẳng vẫn cứ mông lung mơ hồ và chưa có câu trả lời chính xác cho suy nghĩ của mình. Nếu thật sự do việc quỷ thần, thì ông già anh và con sóc chết là do Hạ. Nhưng thằng cũng biết Hạ đã đau khổ tới nhường nào khi đã từ bỏ mọi thứ và ra đi. Hạ cũng đã sống thật chân thành với ông già. Hạ thay thế vị trí của anh, làm anh của con sóc trong thời gian đó. Hồ Sĩ Hạ, hắn là người lẽ ra nên thù hằn hay nên cảm kích? Hắn là người nhà hay là kẻ cừu thù đây? Khi Thản bước đi xa rồi, Dương liền niệm chú lầm rầm trong miệng. Lập tức bên cạnh cậu hiện ra có một bóng mờ. Đó là quỷ Kỷ Như của Vu Sơn, được lệnh đi theo bảo vệ. Dương hỏi nghe quỷ bằng phép thinh âm, tức là phép trò chuyện bí mật bằng kích cảm, âm thanh bí mật giữa người và âm binh, quỷ thần. Người khác không nghe thấy được. Dương hỏi: Ông Cử Như có nghe thấy anh kỹ sư đó nói gì không? Ông hãy về báo lại cho thầy tôi việc này đi. Dạ. Nhưng mà anh ta có hình cô chủ cho trong ví đó. Hả? Hình ai cơ? Kỷ Như trầm ngâm rồi nói: Cô chủ. Thản bước lại gần mé sông Triền. Tuân và mấy người cùng vội vàng lại chào hỏi ân cần. Thản hỏi bọn nó: Sao rồi? Anh Hà kỹ sư bước lại nói: Dạ thưa trưởng phòng, sáng giờ lay quay á, vẫn chưa làm được gì nhiều. Máy móc chẳng biết sao sáng giờ hỏng hết không có đo được. Cái cơ độ động của sông cũng không đo được nữa. Bọn em đang định triển khai làm theo hướng thủ công, không biết ý anh sao. Hưng Cá Sấu nói với Thẳng: Anh lại bên kia xem kìa, lão già thầy Pháp đang coi cái gì đó đó. Thẳng nhìn sang thì thấy ông Định Phúc, người của ông Tuấn trưởng thôn, đang lúi húi ở đoạn sông cách đó cỡ chừng hơn 5 mét. Lão ta đang cúi gầm xuống đất, tay bốc dây lớp đất mùn. Thẳng quay lại nói với đội kỹ sư: Chúng mày cứ xem phương án tốt nhất làm được là cái gì, rồi triển khai đi. Có cái gì báo lại cho tao. Nói rồi vẫy cho Hưng cùng đi theo. Cả hai cùng rảo bước lại chỗ ông Định Phúc. Hai người bước lại tới nơi, Định Phúc nhìn thấy, đứng lên chào. Thế nào, bên anh triển khai sao rồi? Thẳng nói lại việc khó khăn khi đo đạc và việc máy móc không hoạt động được, đang định cho anh em thử đo theo cách khác thì Định Phúc nói: Sông này chỗ sâu nhất hơn 2,5 mét, máy móc đo không được đâu, vì đây là nơi có điểm dị phong thủy. Chả có bậc thầy về phong thủy yểm vào đây rồi. Nói đoạn cúi xuống chỗ đất mới đào bới, giơ lên cho hai người xem một đoạn xương cá nhỏ được găm thủng lên trên một tờ giấy vàng. Trên giấy có viết một chữ trạch rất to, bên dưới chữ trạch là ngoằn ngoèo nhiều chữ lạ bằng tiếng Tàu. Thản không đọc ra được, rồi trao cho Thản xem mảnh bùa và cái xương. Thản cầm lấy trên tay cho hỏi: Đoạn xương cá này có thể yểm được đất sao? Mục đích là cái gì? Mục đích của đoạn yểm này có nhiều, có thể giữ cho các mạch nước ổn định, hoặc có thể nó là phần tử của một kết giới phong thủy bao quanh khúc sông, hoặc là làm thành nơi giữ bản mệnh cho mộ phần và âm binh. Âm binh sao? Nghe tới hai từ đó, Thắng lại chợt cảm thấy rùng mình. Thắng hỏi: Anh có đọc được chính xác công dụng của nó hay không? Bùa này được vẽ ra công phu, người dùng bùa còn dùng phép bước lên trên này, cho nên bùa không hiện rõ ra là loại gì. Tôi phải tìm hiểu thêm đã mới biết được. Hưng Cá Sấu nói: Ở gần đây á, thì có ai biết thuật phong thủy này? Có khi nào là thằng đạo sĩ trên núi Vu Sơn vẽ hay không? Đỉnh Phúc và Thẳng nhìn nhau, không ai nói gì cả. Cả hai đều cùng nghĩ tới việc đó ngay khi thấy bùa rồi, chỉ là cùng kiên húy, không ai muốn nói ra mà thôi. Định Phúc lại cúi xuống xăm soi đạo bùa được ghim bằng cái xương cá rất kỹ lưỡng. Ông ta nhìn lá bùa hồi lâu rồi chợt đứng dậy, đi thẳng về hướng tây cỡ chừng 3 mét thì dừng lại. Thẳng và Hưng cũng đi theo. Tới nơi thì ông ta nói: "Các anh đào chỗ này lên giúp tôi đi." Thản hất đầu một cái, Hân liền kiếm một cục gạch rồi đào ngay. "Đào như thế này thì đến sang năm. Gọi mấy cậu kỹ sư kia lại đây đi. Dùng xẻng mà đào, cỡ hơn 2 mét sâu đó." Hân liền vẫy tay cho mấy kỹ sư lại, bảo họ dùng cuốc chim đào chỗ đỉnh phúc chỉ. Quả nhiên đào khá là sâu, thì chợt cả đội thợ vướng vào một tảng đá khá to, to cỡ cái đầu người. Hai anh thợ nhảy xuống bê viên đá lên. Bây giờ cái hố đã sâu hắm. Chúng nghĩ là đó chỉ là viên đá cản lối đào, cho nên định bước đi, đào tiếp, thì định phúc ra hiệu cho chúng thôi. Đoạn cầm viên đá trong tay, xăm xôi rất kỹ. Thế rồi định phúc đi lại sát bờ sông, buộc tay xuống dưới sông cho ướt, rồi nhỏ vài giọt nước từ tay lên trên bề mặt của viên đá. Bỗng nhiên cả đoàn người thất kinh, nhìn thấy trên viên đá dần nổi từ màu đất sang màu xám xịt. Sau đó bỗng nổi lên một vệt nước như màu mực đỏ máu. Định phúc rút ngay trong túi ra một lá bùa đỏ, đoạn dán lên trên ngay chỗ vệt nước màu đỏ đó, rồi chắp tay niệm chú. Lá bùa ấy cũng dần ngấm với vệt nước đỏ kia, ngã thành màu xanh. Có vẻ như vệt nước đỏ ấy bị lá bùa hút vào vậy. Chẳng mấy chốc thì lá bùa ướt nhẹp đi. Định phúc gỡ lá bùa lên. Ở trên viên đá, vết mực đỏ loang lổ đã biến mất, kết tụ lại nổi lên trên mặt đá thu ráp một chữ nổi màu vàng trông khá là rõ. Chữ đó là chữ Vu. Định phúc hỏi bật lửa, Thản liền đưa ra ngay. Ông ta châm lửa thiêu rụi lá bùa đó đi, miệng lại tiếp tục niệm chú lầm rầm. Lá bùa quằn quại trong làn lửa một chập rồi tan thành tro bụi. Bây giờ mọi người đều thất kinh nhìn lại phiến đá có chữ Vu nổi lên trên màu vàng. Thản nói: "Thầy thật là giỏi, thầy đã tìm ra bùa yếm rồi." Định phúc trỏ tay vào viên đá có nổi chữ Vu, liêm diêm đôi mắt, đắc chí mà đáp: "Phải đó, các anh không phải người học đạo huyền thì nhìn qua chắc cũng biết là đạo bùa của phái nào rồi chứ." Cả Thản và Hưng cùng gật đầu. Thản nói: "Thưa thầy, chắc chắn đây là đạo bùa của Vu Sơn rồi. Thầy đã tìm ra được, có lẽ cũng đã biết là bùa gì. Nhờ thầy luận giảng cho hiểu sơ qua được hay không? Để trong lúc làm việc đó, có cái gì chúng tôi còn biết mà tránh." "Các anh cũng kiêng mấy cái này sao?" Thản và Hưng nhìn nhau. Chúng nó nghe qua là biết ý dè biểu, khinh miệt của lão thầy pháp già. Thản lại cười nói: "Có kiêng có lành mà. Bùa này là bùa về thuật phong thủy. Các anh biết gì về ngành này hay không?" Cả hai người cùng lắc đầu. Định phúc lại nói: "Thông thường đó, thì việc phong thủy người ta dựa vào nhiều yếu tố để đoán biết được. Có rất nhiều yếu tố mới tụ chung lại thành thuật này. Trong đó có thủy, tức là nguồn nước, phong là hướng gió, trạch là địa điểm đất, tuổi người xem, người đào, sơn là hướng núi, bình phong là tâm trắng, long mạch tức là mạch phượng. Ngành này phức tạp vô cùng, nhưng người chưa biết thì chưa tiện nói kỹ. Cứ hiểu nôm na ngành phong thủy là ngành đi coi đất, coi nơi nào xấu tốt ra sao, sau đó dùng học thuật để thực hiện việc thay đổi tính tốt xấu đó bằng nhiều cách khác nhau nhằm một mục đích gì đó. Ví như thầy thường dùng tới các việc thay đổi yếu tố của nó. Ví dụ, nơi gió thổi mạnh mà muốn đổi thế gió đó thì xây thêm cây cối. Nơi thấy đất thấp mà muốn đổi thì đắp thêm đất cao, vân vân. Như thế nhằm vào buôn mai bán đắt, chọn giờ hợp nhằm tránh hưng tai. Người thầy phong thủy như thế là người làm được việc, chứ chưa thật gọi là quá giỏi. Trong đời gọi hạng người này là thầy khai minh. Làm những việc đó là việc mà người thường làm được. Còn cao siêu hơn thì người thầy pháp dùng lễ kêu cầu, liên quan đến tuổi tác của người gia chủ, rồi cầu chứng thổ công thổ địa hà bá các kiểu để có thể thay đổi được tuyến gió, tuyến nước, có thể đưa tới nơi thường trú cho động vật, thực vật được tốt tươi, có thể tránh được việc thiên tai họa hại. Hạng người đó có học thuật cao hơn, trong đời gọi là thầy huyền nhân y trí. Và cuối cùng cao tay hơn nữa, vượt xa các thầy pháp phong thủy hàng khai minh và hàng y trí. Thì phải nói đến hàng người huyền nhân, sử dụng những huyền thuật cao minh hơn, như dùng các bộ chú lạ, các cấm thuật, các vật trấn yểm, các âm binh để làm các công việc khó khăn hơn. Thậm chí còn có thể cải biến cả tinh đất và đổi được cả hương gió, khiến cho quanh năm mưa gió mà nơi đất chọn chẳng suy xuyển bao giờ. Có thể chặn đứng được long mạch, phá tan được vượng khí ba đời. Có người tán xương cha ông vô mã thì con cháu đến 10 đời ăn không hết. Ngược lại, có người dùng bùa trấn vô mã tổ tiên thì con cháu 10 đời chẳng ngóc đầu nổi. Cái đó là trấn yểm. Lại có người phá tan long mạch đất trồng, khiến cho đất ấy sinh ra con người, đời đời thì đều bệnh hoạn. Rồi có người phá nát cả thất tổ, mộ tổ, khiến cho toàn bộ khí tốt của cả một gia tộc tan vong đi. Có người chỉ dùng một viên đá con, một đạo bùa thiên, một câu thần chú thì gìn giữ cho vành đai trăm dặm không bao giờ bị quỷ thần xâm phạm vô được, không bao giờ chiến tranh hủy bán. Các thuật đó của người xưa cao siêu vô cùng, và đó là những người thực sự cực kỳ kinh khủng, hiếm ai gặp được. Trong đời hay gọi họ là người u ẩn. Thản và Hưng nghe thế thì cũng đã mường tượng ra được công việc của người thầy phong thủy. Quả là rất khó khăn và phức tạp. Thảo nào các thầy phong thủy đều bạc hết cả đầu, dành tới cả đời người chỉ để nghiên cứu một môn, mà chẳng có mấy ai dám tự nhận mình là người biết hết. Thằng nói: Vậy mời thầy luận về đất ở con sông này và lá bùa của Vu Sơn ở đây, để chúng tôi được biết rõ chứ. Phong thủy xét về đất có hai kiểu gọi là âm dương. Dương trạch là tìm nhà cho người sống, xây đắp công trình, là cái hiển hiện ai cũng trông thấy bên trên. Âm trạch là cái tiềm tàng ẩn mình sâu bên dưới, sâu xa kỳ bí vô cùng. Riêng việc tìm mộ mã để táng người chết, và ngược lại, chọn người nào chôn vào đâu cho có phúc phận cả âm và dương. Việc trấn giữ cả nơi đất thiên, đất cấm đều là âm trạch. Do đó trong phong thủy, người có tài về âm trạch mới là người có sự tìm hiểu sâu xa và có trí tuệ sâu rộng. Con sông này và lá bùa này đều là làm theo kiểu âm trạch, do đó bùa chôn sâu dưới lòng đất. Phong thủy âm trạch cụ thể hơn là cái gì? Và cả con sông này là ra sao? Về phong thủy âm trạch, coi trọng xem tới thế và hình. Thế là nhìn từ xa, nằm bên ngoài, là viễn cảnh rộng lớn của toàn bộ khu đất. Còn hình là nhìn gần, hình nằm trong thế, hình được thế ứng cho thì mới có. Hình trong phong thủy âm trạch là hình dạng của núi kết huyệt, là điều kiện để tụ khí. Khí là thứ chảy sâu trong đất, khí theo thế núi, thế đất mà di chuyển lan tràn, tạo nên mạch. Sự lan tràn đó gặp hình thì bị chặn lại, rồi tụ lại không cho lan tràn nữa. Sự tụ lại đó gọi là tụ khí. Hình ngăn khí tụ, hóa sinh vạn vật, gọi là hình thượng đẳng. Đất có hình thượng đẳng, gọi là đất thượng đẳng. Sông mà có hình đó, có khí đó, thì là thủy thượng đẳng. Và con sông này là sông như thế, vì nó có hình thủy thượng đẳng, tụ lại được khí lan tràn cực mạnh tới, dồn hứng lại như người ta hứng nước vậy, không cho chảy đi đâu hết. Hưng đột nhiên reo lên nói: "À, thì nói vậy thì tôi biết rồi. Tôi biết đó là cái bùa gì rồi đó." Anh biết thì anh còn giỏi hơn thầy phong thủy. Nói thử tôi nghe xem. Cần mẹ gì tôi phải biết phong thủy. Tôi thông minh lắm. Thầy nói sơ là tôi hiểu ngay. Hôm qua tôi cho mấy thằng đệ khảo sát rồi. Tôi chỉ biết con sông này dẫn từ núi Vu xuống. Điểm nguồn của con sông này là từ một cái vực của Vu Sơn. Con sông Triền này chảy xuyên qua làng Triền rồi dẫn ra bể. Cứ như ông nói thì khí tốt lan tràn từ Vu Sơn chảy xuống. Mạch khí ở Thượng Đẳng gì đó là bắt nguồn từ cái vực ở Vu Sơn chảy về sông này. Cho nên người trên Vu Sơn đặt bùa chú ở đây để tạo thành hình thế phá hủy địa hình sông, làm phép hưng khí không cho nó lan tràn ra biển chứ còn gì nữa. Đến Phúc gật gù đồng tình. Có vẻ ông ta nghĩ rằng giang hồ nói chung và thằng Hưng nói riêng rất là ngu, chỉ biết đánh đấm thôi. Nên ông ta tỏ ra khá bất ngờ trước lý luận của Hưng. Thế nhưng Thản thì thấy bình thường. Đêm qua Thản và Hưng đã đi làm thân với vài hộ dân quanh đây và biết được con sông này từ Vu Sơn chảy xuống. Thậm chí Thản còn biết rõ hơn cả Hưng rằng con sông này dẫn từ cái vực trên đỉnh núi Vu Sơn đi ra biển. Cái vực đó là nơi Thản đã từng ném xác của một thằng thám tử xuống từ trên đỉnh Vu Sơn mà. Lại nói lúc bấy giờ có con quỷ trắng chống kiếm xuống đất, dưới bờ sông liền bay lên một bóng trắng nhỏ màu bạc, miệng rộng ngoác tới mang tai, đôi mắt to như quả trứng gà. Đó là quỷ Tả Ly của Vu Sơn. Nó hiện lên nói: "Bái kiến Kỵ Như tướng quân. Cái thầy pháp kia là ai mà ghê gớm như vậy? Phá được bùa của cụ tổ rồi. Nó tiếp tục tìm dưới đáy sông, có khi phát hiện ra cả bùa từ thời sơ tổ cũng nên." Kỵ Như nói: "Tôi về Vu Sơn đây. Ông tới cuối sông báo cho tôi tư mật là có thầy pháp cao cao tay. Bảo hắn chạy đi ngay đi nha. Chớ để bị nhìn thấy đó." Tả Ly nghe lệnh cho cũng tan về, đi dọc theo con sông tới nơi cuối của nhánh sông cách đó chừng vài chục mét, nơi có cái bụi tre cao, có con quỷ của Vu Sơn tên là Tư Mục và con chim lợn vẫn ẩn mình ở đó. Chúng nghe thấy động cùng tan đi cả để tránh bị người thầy pháp trông thấy. Xong xuôi đâu đó, Tả Ly liền tan đi, còn Kỷ Như thì cũng tìm đường về Vu Sơn ngay. Kỷ Như phát ra tính âm hàn mạnh mẽ nên dễ bị phát hiện, miệng lúc nào cũng phải ngậm chặt lá bùa ẩn thân của cựu tổ vẽ cho thì mới không lộ ra âm tính. Còn Tả Ly thì âm tính yếu, đi lại trong lòng đất không bị thầy Định Phúc nhìn thấy. Tư Mục và Minh Thị đều ở xa, kịp thời trốn chạy, do đó chúng đều được toàn mạng cả. Bây giờ Thản và Hưng cùng đi theo Định Phúc để tiếp tục xem ông ta gỡ bùa. Nhưng Thản giật ngược Hưng lại, ra hiệu cho đi chậm chậm thôi, rồi gọi thằng Tuân lại nói: "Chia anh em ra, tản ra xung quanh. Không cần làm gì cả, đi tản ra cho có vẻ đang tìm kiếm đồ đạc thôi." Tuân gật đầu rồi chỉ đạo bọn kỹ sư đi tản ra. Bây giờ Thản mới nói riêng với Hưng: "Giả đò đừng có quan tâm, để xem lão thầy kia làm cái gì. Do có bọn mình á, cho nên lão chưa làm những việc quan trọng đâu." "Hả? Sao anh biết?" "Em thấy lão tìm phá được bùa rồi, lại còn nhiệt tình chỉ bảo như vậy mà." "Mày là thằng oắt con. Người ta đưa cho cái kẹo thì chỉ biết đó là cái kẹo, còn nhìn thấy gì nữa?" "Là sao chứ anh? Ai giỏi cái gì đó thì không bao giờ làm nó miễn phí hết. Nó nói cho mày nghe về đạo phong thủy chỉ là để mày nghĩ như vậy thôi. Còn thực tế nó là ai, giỏi cái gì, mày làm sao biết được? Nó chẳng phải thầy phong thủy thường đâu. Nếu mà chỉ biết xem đất đai thì đại ca đã chẳng nói rằng phải nghe hết theo nó nếu như muốn lên Vu Sơn." Hưng nghe thế thì gật đầu lia lịa, cười nói: "Vẫn là anh nghĩ sao? Cái này em không có nghĩ tới. Theo anh á, thì lão làm gì tiếp theo?" "Cứ để xem đã. Lão này xuất thân là đệ tử của phái Mao Sơn bên tận Trung Quốc đó. Đã đi xa như thế học đạo, chắc là đã bị phong thủy ám ảnh rồi. Nếu mà không có cái bùa này, thì lão cũng không thể nào mà đi được đâu. Hưng chắc chắn chỉ là xem đất cát thông thường đâu. Hưng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Thế là làm y theo lời Thản. Chúng cùng tản ra, đi quanh quất con sông, dò xét mọi việc. Lại nói, Định Phúc đi dọc theo triền đê, thấy bọn người của công ty Phan Linh cũng đang tản mát không đi theo mình, thì đi nhanh dọc theo phía đông con sông. Trong lòng lấy làm lạ kỳ. Định Phúc cứ hết nhìn mặt sông dập dềnh, lại lắng tai nghe tiếng gió thổi. Hết ngó đất cát chỗ này, lại nhìn gốc cây chỗ khác, vô cùng chăm chú. Khúc sông này thật là có quỷ tượng dị thường, nếu không nhờ có nó theo dõi suốt thời gian qua, thì hôm nay cũng chưa thể tìm ngay ra được tam trùng bùa này. Nó cũng đã phát hiện ra được những con quỷ của Vu Sơn giấu mình dọc theo khúc sông này. Đến phút bước lại gần phía cuối con sông, bọn kỹ sư đều đã đi linh tinh đo đạc ở khắp các chỗ. Mấy thằng đầu trộm đuôi cướp cũng đang đi lang thang tản mạn, nhìn ngắm xăm xôi. Thằng Tuân Điên vẫn luôn miệng chửi rủa bọn kỹ sư. Còn bọn xếp sông là thằng Thản và thằng Hưng thì đi dạo lại mấy chỗ xa xa, thì thầm cái gì đó. Chỉ còn mình Định Phúc, ông lẳng lặng đi về nơi tuyến giữa, hơi chết xuống cuối, nơi có ngã ba chẻ ra ở nhánh sông, nơi có bụi tre rất to. Định Phúc bước lại gần tới gốc tre, nhìn chăm chăm vào cái bài vị nhỏ được đặt tạm bợ ở dưới gốc tre. Bài vị của một cô gái tên là Nụ. Từ dưới gốc tre, nước chợt nhiên trĩ ra ngay sát bên cái bài vị đó, rồi từ từ thấy tụ lại thành hình một đứa trẻ con, cả người ướt nhẹp, hai hốc mắt lồi ra, toàn thân trần truồng. Tay nó cầm mấy cái đũa tre, nó trèo lên trên cái nóc của bài vị, tay vần về vài cục đất nhỏ ở chân bài vị. Rồi một đứa trẻ con khác mặc áo trắng toát từ trong hốc tre đi xuyên qua các cây tre mà bước ra ngoài. Định Phúc nói: "Ta cho gọi lên từ ban nãy để chỉ cho ta các vị trí Vu Sơn chôn bùa, sao chúng mày chẳng lên?" Hai đứa trẻ con cùng trỏ tay ngay lên trên đầu nơi có những ngọn tre đang vi vu trong gió, rồi nói: "Cụ tổ Vu Sơn đặt âm binh do thám ngay trên đầu, có bọn nó nên chúng con không ra được." Định Phúc ngước lên nhìn ngọn tre, lại hỏi: "Chúng nó đâu rồi? Sao ta không cảm nhận được chứ?" Hai đứa trẻ cùng nói: "Ban nãy ông phá cục đá của Vu Sơn, chúng nó sợ bị ông bắt cho nên trốn đi cả rồi." "Âm binh đó là gì? Cỡ chúng mày không đánh nổi sao?" Đứa trẻ con có hai cái hốc mắt lồi đang cầm nắm đũa, nó nói: "Bọn âm binh trên cây thì thường thôi, chúng con trú trong hốc tre mà chúng nó không phát hiện ra. Nếu cần đánh thì vẫn đánh được, chỉ ngại cái thằng cầm kiếm trắng thi thoảng lượn lờ do thám thôi." "Đó là ai vậy?" Đứa bé còn lại mặc áo trắng, có mái tóc dài bồng bềnh trả lời: "Nó là kỹ như của Vu Sơn, nó có kiếm và thuật phong ấn mạnh lắm. Anh ba lên đỉnh Vu Sơn cũng bị nó chém chết rồi đó." Thế rồi đứa kia lại nhìn Định Phúc đầy trách móc. Nó nói: "Tại ông sai anh ba đi theo cái thằng ranh kia lên Vu Sơn, anh ba mới phải chết. Lên trên đó thì đâu có về được nữa." Định Phúc trầm ngâm không nói gì cả. Bọn trẻ con đang giận, nếu nói nữa chúng khùng lên thì lại khổ. Định Phúc khẽ đưa mắt nhìn quanh lại phía sau, cẩn thận dè chừng. Người của công ty Phan Linh đều đang tản mát đi ra các nơi khá xa, cách cỡ cả chục mét. Định Phúc kính đáo liếc nhìn Thẳng và Hưng. Thằng Thẳng, thằng đầu trộm đuôi cướp, có cặp mắt sắc và điệu bộ lúc nào cũng dò xét. Định Phúc rất lưu ý cái thằng côn đồ này, nhưng có vẻ nó đang không chú ý tới chỗ ông đứng. "Tốt." Định Phúc lại nhìn chăm chú hai đứa bé, chúng nó lại trên lên khe khẽ. "Thôi được rồi, để dịp nào tôi đi kiếm anh ba về cho hai đứa. Bây giờ âm binh của Vu Sơn đi cả rồi, có tao ở đây không phải sợ gì hết. Mau kiếm nơi mà cửu tổ Vu Sơn chôn giấu bùa chú đi, để tao còn gỡ trước khi mặt trời lặn. Để đêm thì sợ âm binh Vu Sơn tới canh đó. Hai đứa trẻ có vẻ không vui. Chúng cùng nói: đang yên đang lành, không cho chúng con ở trong nhà, bắt lôi ra cái hốc cây này. Ngày nào bọn quỷ Vu Sơn cũng bay lên trên đầu, khó chịu thiệt đó. Con không biết đâu, ông cho con về lại nhà với mẹ đi. Ờ nè ngoan đi, mẹ chúng mày đang sinh em bé, bây giờ chưa về được. Chờ em bái lớn rồi thì cho chúng mày về được chứ. Đứa trẻ cầm bó đũa trả lời: ở đây buồn muốn chết nè, muốn về thăm mẹ cơ. Đứa bé áo trắng lại nói: em tự nói phải, chúng con không ở đây nữa, cho đi về đi. Đến phút lại lôi trong túi ra hai cây kẹo, đặt lên trên cái bài vị cô nụ, rồi cùng dỗ dành chúng. Nè thôi hai đứa ngoan đi, ông cho kẹo, giúp ông tìm được các bùa chú khác, rồi ông sẽ thưởng cho về gặp mẹ. Cả hai đứa có vẻ vui, lại cùng cúi xuống nhặt lấy kẹo. Đoạn đứa bé ma tung mấy cây đũa lên, chúng văng đi tứ tán, mỗi cây chỉ về một chỗ. Có hai trong số các cây đũa đó có đầu đũa chợt đổi thành màu đen. Đứa bé nói: hướng đó có bộ thập địa minh. Đến phút nhìn theo hướng cây đũa có đầu màu đen chỉ, đó là hướng chôn các bùa chú và các âm binh khác của Vu Sơn. Phải xử lý chúng ngay trước khi người trên Vu Sơn tới để dời nó đi, hoặc đặt một phép trấn yểm mạnh hơn, không thể xử lý được nữa. Đến phút toan bước đi, đứa trẻ lại nói: bùa đặt trong mã, đây mới bóc được. Đến phút nghe tới vậy thì dừng lại. Thuộc gì mà lạ thế? Đứa bé lại chỉ về một hướng khác, cũng có một đầu cây đũa bị đen chỉ về phía đó. Nó nói: còn hướng kia, cách chân con 20 thước, nằm sâu chỉ đúng 6 tấc, có chôn một con ngê đồng. Trên con ngê đồng có một con rắn canh. Nếu đào bùa thập tử minh lên, con rắn sẽ đi theo lòng đất vào trong mã, rồi cắn chết người đào ngay lập tức. Định Phúc giật mình, đó là bảy tử xà. Đoạn hỏi hai đứa trẻ: sao giết con rắn và con nghê đó được? Giờ cho người đào lên lấy tượng nghê bước đi có được hay không? Hai đứa trẻ cùng mút kẹo, không nói gì. Định Phúc lại dỗ dành: nè cái tư cái năm mà, giúp cho ông đi, rồi mai ông cho về thăm mẹ ha. Đứa bé áo trắng nói: nếu nhấc con nghê lên thì ba đời nhà người nhấc nghê đều chết hết. Định Phúc nghe xong thì giật mình kinh hãi. Đứa bé Tư lại nói thêm: còn nếu không nhấc nghê lên, không đuổi trắng đi mà đi phá bùa thập tự minh thì cũng ba đời chết. Định Phúc trầm ngâm trong giây lát, ngoái nhìn ra sau, thấy bọn Thản và mấy thằng khác đang đi mon men lanh quanh, có ý nhìn ra đây. Đến phút cười nói: hai đứa lui đi, mai ông cho về thăm mẹ. Hai đứa bé bật cười lên khanh khách. Đứa bé áo trắng là bé Tư lùi lũi đi vào, sát tới gốc tre thì biến mất không thấy đâu nữa. Còn thằng Năm thì cúi xuống nhặt lại mấy cây đũa. Nó há cái miệng rộng ngoác của nó ra, ngửa cổ lên trời, rồi đút cả nắm đũa vào trong cổ họng, sau đó cười lên khành khạch, nhảy phóc một cái, tay bám lấy cái ngọn tre, cho cũng tan biến đi không thấy đâu nữa. Đến phút nhìn lại hai cây kẹo trên tấm bài vị đều chảy nước ròng ròng, đoạn nhanh tay lại cất vào trong túi áo, rồi quay trở lại chỗ bọn thằng Thản và thằng Hưng. Khi Thản và Hưng đi tới, Đến phút nói: Tôi đã tìm ra tiếp được một vị trí để bùa rồi đó. Thế rồi dẫn bọn chúng cùng đi tới vị trí đã đánh dấu, trỏ xuống mà nói: các anh đào xuống bên dưới cỡ chừng 2 mét thì dừng lại, xem có thấy cái gì hay không. Thắng liền gọi vài người thợ và kỹ sư ở gần đó mang cuốc xẻng lại đào. Chúng liền bắt tay vào đào ngay. Đào thêm một lúc thì mấy người thợ dừng tay. có vẻ chúng đã đào được cái gì đó. Bất ngờ tất cả cùng nhìn xuống phía dưới, thấy lội lên một vật cứng cứng, màu xỉn đồng, trông có vẻ như là một bức tượng. Đỉnh Phúc giật mình chột dạ, thấy từ dưới hố tỏa lên âm khí mịt mù, tới mức đầu của Đỉnh Phúc chợt đau nhói lên giật giật. Có các âm binh đang ở dưới hố này để trông giữ thuật yểm phong thủy sông của Vu Sơn. Bây giờ Đỉnh Phúc ra hiệu, hai người thợ lại cùng nhảy xuống, dùng bài xới đất đào tiếp xung quanh cho vật cứng đó hiện rõ ra. Lúc sau thì nó thành hình rõ là một con nghê bằng đá có màu xỉn đồng, đang ở trong thế đứng. Trên miệng con nghê ngậm một thanh đồng thau đã cũ vẹt, ố ca mạo. Trên đỉnh đầu con nghê khắc ba chữ rất to. Đỉnh Phúc và cả Thản đều cùng đứng trên miệng hố, nhìn thấy ba chữ đó ghi: Cấm Di Xuất. Đỉnh Phúc nói: Các anh mang nó lên đây đi. Nhưng Thản nói ngay: Khoan đã thầy, trên đầu con nghê có chữ kìa, thầy xem đó là gì? Đỉnh Phúc giật mình làm bộ ngạc nhiên, bảo mấy người thợ đứng dạt ra, rồi nhìn xuống rồi nói: Mắt tôi kém mất rồi, chỉ thấy lờ mờ. Mấy anh kỹ sư mang lên đây để tôi nhìn lại cho kỹ đi. Thản không dám cho đám kỹ sư đụng vào con nghi, lại quay lại nói với Đỉnh Phúc: Tôi nhìn thấy rõ lắm, nó ghi ba chữ Cấm Di Xuất. Thế là sao hả thầy? Đỉnh Phúc nheo mắt nhìn lại Thản. Cái thằng khốn này, sao nó đa nghi như thế? Đoàn định nói bịa ra cái gì đó, nhưng rồi giật mình nghĩ lại, không phải ngẫu nhiên mà thằng Bảy Sẹo lại sai thằng này đi theo mình. Thản có thời gian từng làm đệ dưới trướng của Huyền Đỉnh tiên sinh của Vu Sơn, chắc hẳn nó cũng biết chút ít về huyền môn. Có khi nó đã biết Cấm Di Xuất là cái gì rồi, nên chưa dám cho thợ đụng vô. Bây giờ nếu nói càng chừng lại hỏng việc. Nghĩ thế, Đỉnh Phúc mới giật mình nói ngay với cả đám người: Chết chưa, già rồi mắt mũi kém quá, chút nữa thì làm hỏng cả việc rồi. Mai có cậu Thẳng đầy mắt tin, cái tượng này bị yếm bùa rồi, chưa nhấc lên được đâu. Các anh lên cả đây đi. Thế là hai anh thợ lại kéo nhau trèo lên. Đỉnh Phúc hỏi: Các anh nhìn kỹ tượng chưa? Miệng nó ngậm cái gì vậy? Miệng nó ngậm một lá đồng thau, nhưng mà tôi không nhìn rõ ra là cái gì bị khuất trong cái miệng tượng. Tuy nhiên trông có vẻ hình trên đồng thau là một con rắn đó. Đỉnh Phúc gật đầu, đoạn quay sang nói với Thẳng: Cái tượng này chưa nhấc lên được đâu anh ạ. Bùa Cấm Di Xuất là bùa rất độc, nó không giống như bùa xương cá ban nãy. Để tôi từ từ nghiên cứu lại cách giải đã. Tạm thời cứ để nguyên ở đó đi, nhưng chớ có lấp đất lại. Tôi sẽ trấn một số bùa phá của Mao Sơn xuống dưới và lên trên mặt đất xem có được hay không. Thản nhếch mép cười nhạt rồi nói: Vậy trong sự nhờ thầy cả, có cái gì thầy nhớ nói với tôi. Đỉnh Phúc gật đầu, đoạn chào Thản và mấy thằng đệ rồi cáo biệt, trở về nhà ông trưởng thôn để coi lại sách vở và vẽ lại bùa phá trấn. Đỉnh Phúc đi rồi, Thẳng cho gọi hết tất cả thợ và kỹ sư lại, cùng nói: Chúng mày nghe đây, chúng mày cùng biết nghe về Vu Sơn rồi chứ? Bọn chúng đều gật đầu. Thẳng nói: Đó là nơi dùng bùa chú, âm binh ma quỷ đều nhiều. Việc của bọn thầy Pháp thì để bọn thầy Pháp lo. Chúng mày không phải là người trong nghề thì đừng có tò mò vô. Bùa chú trùng hiểm trấn yểm khắp nơi rất là độc, rất nhiều người thường không biết mà tùy tiện làm vào đó là chết người bệnh hoạn đó chứ chẳng chơi đâu. Việc của chúng mày là khảo sát và chuẩn bị thi công, cứ làm tốt là được. Thi thoảng cần việc đào bới thì giúp một tay, nhưng mà phải có tao thì mới được làm. Còn lại không được tùy tiện nghe theo người khác. Những gì liên quan tới đất hiểm độc cứ để lão thầy bùa tự tay làm. Chúng mày nghe rõ chưa? Cả đám cùng gật đầu vâng dạ. Chỉ cỡ 2-3 ngày sau thì hai anh kỹ sư trực tiếp nhảy xuống hố để đào và có đụng chạm vào tượng con nghê đá hôm đó, cùng phát bệnh lên. chợt đang bình thường thì trở đau rất nặng. Một trong hai người thì bàn tay tự nhiên phồng rộp, sau đó lở loét cả ra. Còn một người kia thì ăn uống nói năng không gì được. Thắng vội vội vàng vàng cho đem lên bệnh viện huyện để khám, thì bác sĩ nói là có một người bị hoại tử do da bị nhiễm trùng bởi một vết xước ở tay, chắc là trong lúc đào bới. Tuy nhiên cũng may mắn cho anh ta là phát hiện sớm và mới nhiễm trùng cũng nhẹ, cho nên có thể lọc được. Thế nhưng anh ta cũng mất bàn tay trái bị thâm và rã ra, phải tháo tứ quỷ tay. Cả hai người đều được cho về, rồi công ty bỏ rất nhiều tiền lo chạy chữa, làm lễ cúng bái kêu cầu, đích thân định phúc tụng lễ cho hai anh kỹ sư. Sau này thì nói năng đi lại được. Thắng vẫn thường hay nói với đám kỹ sư còn lại: chúng mày thấy tao nói có sai chưa? Họ chỉ đụng vào con nghe thôi, ngay vào cái thời điểm đất mới đạo lên mà còn bị như vậy. Chứ nếu hôm đó mà dịch dời con nghe đi thì chỉ có cầm chắc cái chết thôi. Những công nhân còn lại đều giật mình sợ lắm. Từ hôm đó trở đi, nhất nhất công việc gì tiến hành ở trong thôn triền đều y theo lời Thắng, cái gì cũng hỏi, không dám tự quyết, dù là việc nhỏ nhất như đóng cát bới sông thì để ở đâu, rồi đi qua con sông như thế nào, chặt cái cây chỗ này chỗ kia có sao hay không. Thắng nói gì chúng làm y theo răm rắp. Lại nói từ khi rời khỏi bờ sông, Định Phúc liền quay về nhà ông Tuấn ngay. Ngay khi bước vào trong cửa, bà Tình liền ra chào. Định Phúc nói: ông Tuấn đâu? Bà Tình đã quen mặt với ông Định Phúc, bà nói ngay: dạ, bữa nay ông chủ đi lên xã họp rồi, ông vào nhà chờ một lát để tôi gọi điện. Rồi bà liền vào nhà lấy điện thoại bàn gọi cho ông Tuấn ngay. Bởi lẽ ông Tuấn đã dặn dò rồi, riêng những người quan trọng của ông Tuấn thì họ đều có điện thoại cầm tay, nếu cần cái gì họ sẽ chủ động gọi điện. Nhưng chỉ có ông Định Phúc, tuy ông ta có ô tô con hẳn hồi nhưng lại không dùng điện thoại. Ông ta không thích bất kỳ chuyện gì quan trọng mà qua điện thoại cả. Thế cho nên nếu ông ta tìm tới thì cứ gọi ông Tuấn ngay, ông sẽ sắp xếp để về sớm nhất có thể. Ông Tuấn cũng biết Định Phúc chẳng bao giờ tới nhà ông nếu không có việc gì thực sự hệ trọng. Bây giờ Định Phúc cứ thế bước thẳng vào trong nhà. Ngay khi đi qua thềm cửa, ông ta dừng lại trước một người con gái có gương mặt hiền hòa, ánh mắt đờ đẫn, đang ngồi may áo ở bầu cửa. Đó là cô Cát Phượng, vợ của ông Tuấn. Định Phúc cười nói với cô Cát Phượng: này khéo tài rồi đó, mai đẹp hơn rồi ha. Cô gái chợt bật lên tiếng cười mang dại, cho hỏi: sao, có đẹp không thầy? Đoạn giơ chiếc áo đang cầm trên tay lên cho Định Phúc xem. Một cái áo len cho trẻ con đã đang gần xong, chỉ còn sót lại một bên cánh tay. Định Phúc gật đầu: đẹp, đẹp lắm. Cô Cát Phượng nói: có muốn một cái không? Tôi đang cho một cái. Tôi chưa cần tới áo quan đâu. Cát Phượng lại che miệng cười. Thì ông để dành, tới lúc chết mà mặc. Kẻo khi chết á, chẳng có manh áo mặc đâu. Rồi lại tré lên một tràng cười, nghe sởn cả da gà. Bà Tình nghe thấy thế, cũng giật mình bước lại nói: ấy chết, sao bà chủ lại nói vậy? Thế rồi quay sang, cười sợi lỡi với ông Định Phúc: bà chủ tôi đi nhận đang thêm áo cho công ty mai, ngày nào cũng đang cả. Lâu không đi ra ngoài nên nói năng hơi vô ý tứ, ông bỏ qua cho. Ông cứ ngồi chơi đi, ông chủ đang trên đường về đó. Định Phúc bật cười, nói với bà Tình: Thì ông cứ đi làm việc đi, tôi với em Cát Phượng có biết nhau, chứ có phải lần đầu gặp đâu mà thím phải giải thích như vậy. Chúng tôi đang nói đùa chơi thôi mà. Bà Tình vâng dạ, cho lũi đi xuống bếp, miệng cứ lẩm nhẩm: Ai, toàn người điên hết rồi hay sao đó, đùa cái gì mà kỳ cục. Thế rồi chợt lúc đó có tiếng chân người bước từ cầu thang xuống. Định Phúc nhìn về phía cầu thang thì nhận ra, ồ, cậu Hai nhà họ Nguyễn, cậu Tài con ông Tuấn đây mà, cậu con Vàng con Bạc của ông trưởng thôn tham tiền. Nghe đâu xem chừng ông già kiếm được bao nhiêu, cậu ta lại đốt hết, đúng là của thiên trả địa. Định Phúc thầm cười nhạt trong lòng. Cậu Tài bây giờ ngáp dài một cái, tay cầm cái túi mây nhỏ, dáng người siêu vẹo, bước lò dò xuống dưới cầu thang. Gặp cả hai người, cậu chào với vẻ mệt mỏi. À, chào ông. Ông tìm ai vậy? Chào cậu Hai. Tôi là bạn của cha cậu. Tôi đến đây nhiều lần gặp cậu rồi, mà chắc cậu không để ý đó. Tôi ít quan tâm lắm. Thế ông cứ ngồi đó chơi đi. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Ông gọi điện cho ông già tôi đi. Ăn nói cọc lóc, bô láo bô liếu. Đúng là có cho tiền cũng chẳng ai tin cái thằng giật dẹo này từng học tới thạc sĩ kinh tế học và còn là kỹ sư ngành kiến trúc. Định Phúc nói, dạ có người gọi rồi. Thế cậu cứ mặc tôi cậu nghe. Tài gật đầu, đoạn toan bước đi. Nhưng khi Tài đi ngang qua người, ông Định Phúc chợt thấy sởn cả gai ốc lên. Ông nhìn theo bóng lưng của Tài, lầm rầm niệm chú, thì thấy có một luồng âm khí lãng vãng theo dấu chân cậu ta từ cầu thang đi xuống tới đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.